Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàn thành, bằng không ta không cách nào ở tại Thánh Sơn, ta ngược lại muốn nhìn, cái này Ma Linh Điện đến tột cùng có gì thần kỳ. Nghe được Lâm Hiên lời nói, Hắc Vũ sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn không nói nữa, mà là quay đầu nhìn về hậu phương Thông Tí Viên Hầu. Thông Tí Viên Hầu lần nữa khuyên nhủ, ngươi sau khi đi vào đi ra ngoài cơ hội không lớn. Xin tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ đi ra ngoài. Nói xong, Lâm Hiên đằng không mà lên, hướng về phía trước Ma Linh Điện phóng đi. Rất nhanh, hắn liền tiến vào đến Ma Linh trong điện. Nhìn qua Lâm Hiên biến mất thân ảnh, Thông Tí Viên Hầu thở dài một tiếng, hắn quay người nói, đi thôi, nói xong, hắn vung tay lên, mang theo Hắc Vũ sứ giả biến mất không thấy gì nữa. Chờ bọn hắn đi sau đó, nơi này an tĩnh lại, bất quá một lát sau, chung quanh có một ít nhân ảnh hiện lên, cái này một số người, khí tức trên thân không giống nhau, có trên thân còn quấn kim quang, có trên thân vờn quanh kiếm khí, còn có trên thân còn quấn nguyệt quang, bọn hắn là kim linh tộc, kiếm linh tộc cùng nguyệt linh tộc người. Tộc nhân của bọn hắn thiên kiêu đều bị Lâm Hiên chém giết. Bọn hắn tự nhiên đối với Lâm Hiên nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể giết Lâm Hiên. Bây giờ bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, là phụng kim bằng lão tổ mệnh lệnh mà đến. Dưới tình huống bình thường, Lâm Hiên nhất định sẽ vẫn lạc tại Ma Linh Điện mà không cách nào đi ra. Bất quá vạn nhất tiểu tử này vận khí nghịch thiên, thật sự từ Ma Linh trong điện, sống sót đi ra, vậy bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Bọn hắn lại ở chỗ này mai phục, chờ đối phương lúc đi ra quần công, lần này muốn triệt để diệt sát đối phương. Ma Linh trong điện, không gian vẫn như cũ hắc ám vô cùng, liền phảng phất cái này đến cái khác hắc động, trọng trọng điệt điệt rơi vào cùng một chỗ. Lâm Hiên sau khi đi vào, liền cảm nhận đến một cỗ khí tức ngột ngạt, vừa có ma khí băng lãnh, để cho thể phách của hắn run rẩy, phảng phất muốn bị băng phong, cũng có một cỗ cường đại lực lượng nguyên thần xoay quanh ở chung quanh, để cho hắn nguyên thần cảm giác cực kỳ bất an. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên hướng về phía trước đi đến, vừa đi không bao lâu, hắn liền gặp một chút công kích. Thì ra những thứ này trong bóng tối có một ít ma thú. Bọn hắn cảm ứng được Lâm Hiên khí tức, điên cuồng lao đến, Lâm Hiên cùng với đại chiến, thi triển kiếm pháp, giết không thiếu ma thú. Nhưng mà, cái này triệt để kinh động đến những ma thú khác, chung quanh những ma thú kia phô thiên cái địa lao đến. Giống như biển lớn màu đen, muốn đem Lâm Hiên nuốt hết. Lâm Hiên thấy thế, tê cả da đầu, ở đây vô cùng nguy hiểm, nếu là sức mạnh tiêu hao hầu như không còn, chỉ sợ vô cùng phiền phức. Hắn một kiếm bổ ra không gian, hướng về phía trước phóng đi. Sau đó hắn tu liễm lại trên thân tất cả sức mạnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cẩn thận tránh né những ma thú này, quả nhiên, những ma thú kia tìm không thấy hắn, liền phảng phất con ruồi đồng dạng, tại bốn phía điên cuồng bay lá chắn, mà Lâm Hiên nhưng là lặng lẽ tiến lên, hắn bỏ rơi những ma thú này. Mấy ngày sau, hắn đi tới Ma Linh Điện chỗ sâu, ở đây, hắn gặp một đầu, càng đáng sợ hơn ma thú, cái kia ma thú liền như là tiểu sơn đồng dạng, hắn gục ở chỗ này. Dường như đang ngủ say, một hít một thở ở giữa, có sương mù màu đen, từ trên người hắn bay ra, Lâm Hiên cảm ứng một chút trên người đối phương khí tức. Vô cùng quả quyết ra tay rồi, một kiếm chém về phía trước, hắn thi triển Trảm Linh kiếm pháp, một kiếm liền bổ ra cái kia ma thú thân thể, sau đó, kiếm thứ hai chém tới, là Tu La Bạch Cốt kiếm, cái kia ma thú còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm. Thân thể liền hóa thành bạch cốt, toàn bộ quá trình không làm kinh động những người khác. Ma thú chết đi, chỉ có một bộ cực lớn bạch cốt hiện ra tại nơi đó. Từ bạch cốt bên trong, có một quả lớn chừng quả đấm hạt châu rớt xuống, hạt châu đen như mực vô cùng, phía trên hiện đầy đường vân, Lâm Hiên tới gần xem xét, liền cảm ứng được trên hạt châu có cường đại nguyên thần khí tức. Đây cũng là ma thú hồn châu, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, nếu như hấp thu, có thể làm cho hắn nguyên thần chi lực lần nữa để thăng a. Nghĩ tới đây, hắn nhặt lên viên này hồn châu, giữ tại ở trong tay, tiếp đó vận chuyển luân hồi cổ kinh. Hấp thu phía trên sức mạnh, lục đạo thế giới hiện lên ở bên cạnh hắn, tiến hành thủ hộ. Sau một khoảng thời gian, Lâm Hiên mở mắt, trong tay hồn châu cũng ảm đạm vô quang, mà hắn nguyên thần chi lực vậy mà tăng lên một chút. Cái này khiến Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, cái này hồn châu quả nhiên có thể đề thăng nguyên thần chi lực. Nếu như hắn ở đây nhiều chém giết một ít ma thú, đạt được nhiều đến một chút hồn châu, nói không chừng có thể làm cho hắn nguyên thần chi lực đại phúc đề thăng. Xem ra thực sự là cầu phú quý trong nguy hiểm a. Cái này Ma Linh Điện đáng sợ như thế, nhưng mà bảo vật nơi này cũng vô cùng nhiều, không nói những cái khác, cái này hồn châu chính là bảo vật hiếm có. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên tiếp tục tiến lên, hắn vẫn như cũ thu liễm lại khí tức trên thân, lặng lẽ trong hư không xuyên thẳng qua, tìm kiếm những cái kia hình thể ma thú khổng lồ. Không bao lâu, hắn lại liên tục chém giết vài đầu ma thú, thu được hồn châu, hơn nữa hấp thu hồn châu sức mạnh bên trong, hắn linh hồn lực do trước đó tăng lên càng nhiều, cái này khiến hắn vô cùng kích động, tiếp tục như vậy, nói không chừng hắn còn có thể đột phá đâu. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên, Lâm Hiên lông mày nhíu một cái, tựa hồ cảm ứng được cái gì, hắn không chút do dự thi triển côn bằng pháp, hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất ở tại chỗ. Hắn vừa mới tiêu thất, hư không liền phát ra một đạo tiếng oanh minh, bốn đạo tia sáng như lưu tinh, phá vỡ hắc ám, rơi vào phụ cận, sau đó, bốn bóng người hiện ra, đây là bốn tôn đáng sợ dữ tợn thân ảnh, bọn họ đều là ma thú, chỉ có điều khí tức trên người khác biệt, bọn hắn chính là tứ đại ma thú chi thần, hỏa ma thú, phong ma thú, lôi ma thú cùng thủy ma thú, bọn hắn cảm ứng được thủ hạ những ma thú kia có không ít vẫn lạc. Thế là liên thủ dò xét, phát hiện có người tiến vào đến ma linh điện, lôi ma thú lạnh rên một tiếng, vẫn còn có không biết sống chết tới tiến vào ma linh điện. Thực sự là tự tìm cái chết, chẳng cần biết hắn là ai, hắn dám giết chúng ta ma linh, hắn chắc chắn phải chết. Hỏa ma thú cũng là đằng đằng sát khí, trước kia cũng có rất nhiều thánh linh tiến nhập ma linh điện, nhưng đều bị bọn hắn cho diệt sát, nghĩ đến đối phương cũng không ngoại lệ. Tứ đại ma thú chi thần nhanh chóng hành động, bọn hắn thi triển dương thần thông tìm kiếm Lâm Hiên, không bao lâu liền phong tỏa Lâm Hiên. Lần này bọn hắn từ trên trời giáng xuống, đem Lâm Hiên vây quanh. Chương 10571, tiểu tử, ngươi ngược lại là chạy thật mau, bất quá lại nhanh cũng trốn không thoát bàn tay của chúng ta. Phong ma ma thú lạnh rên một tiếng, sau đó hắn giống như một đạo tật phong, hướng về Lâm Hiên vọt tới, trên người hắn khí tức cực kỳ cường đại, cái kia ma lực phảng phất có thể xé nát trong thiên địa tất cả. Trong nháy mắt hắn liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, tật phong hung hăng đánh tới Lâm Hiên, mà liền tại trong chớp nhoáng này, Lâm Hiên cũng là hành động, hắn thi triển côn bằng pháp, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, tại xuất hiện thời điểm, vậy mà đi tới phong ma thú sau lưng, trong tay chín diệp thần kiếm, tỏa ra băng lãnh tia sáng, hung hăng đâm về phía phong ma thú hậu tâm, kiếm 6, phong ma thú tốc độ của hắn nhanh vô cùng, cảm ứng được hậu phương công kích, hắn gào thét một tiếng, nhanh chóng né tránh, nhưng là vẫn chậm một chút, mặc dù né tránh yếu hại, nhưng bả vai vẫn là bị một kiếm xuyên qua, hắn phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, giống như diều bị đứt dây bay về phía nơi xa, trên người hắn ma huyết vẩy xuống đi ra. Nhuộm đỏ hắc ám, cái gì, cái này sao có thể? Mặt khác ba cái ma thú chi thần, nhìn qua một màn này khiếp sợ không gì sánh nổi, đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ đến, Lâm Hiên vậy mà năng nhất kiếm trọng thương một tôn ma thú chi thần. Quá bất khả tư nghị, liền tại bọn hắn khiếp sợ thời điểm, Lâm Hiên lại lần nữa hành động, hắn đem côn bằng pháp thi triển đến cực hạn, trở lại lần xuất hiện thời điểm, vậy mà đi tới thủy ma thú trước mặt, chém xuống một kiếm, lăng liệt kiếm pháp, chém vào thủy ma thú trên thân, thủy ma thú nhưng là cười lạnh một tiếng. Hắn thân thể phảng phất hóa thành một mảnh nước biển, nổi lên vô tận gợn sóng, bình thường công kích căn bản không đả thương được hắn, nhưng mà một kiếm này cũng không bình thường, đây là Trảm Linh kiếm pháp, là đặc biệt nhằm vào thánh linh, tứ đại ma thú chi thần cũng thuộc về ma linh nhất tộc tồn tại, bọn hắn tự nhiên cũng là thánh linh. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, thủy ma thú thân thể bị đánh trở thành hai nửa, không chỉ như thế, vô kiên bất tồi kiếm khí càng là trực tiếp ma diệt thủy ma thú sinh cơ, một kiếm miểu sát, trong nháy mắt tứ đại ma thú chi thần, một cái trọng thương, một cái vẫn lạc, cái này thật sự là chấn động bọn hắn. Lôi ma thú cùng hỏa ma thú hai người, một mặt hoảng sợ nhìn qua Lâm Hiên, bọn hắn lúc này mới phát hiện, Lâm Hiên so với bọn hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Lâm Hiên cầm trong tay thần kiếm, lạnh lùng nhìn qua bọn hắn, hắn lạnh giọng nói, rốt cuộc đã đến một chút, có ý tứ đối thủ, bằng không a, ta còn tưởng rằng các ngươi ma linh điện chẳng ra sao cả đâu. Đang khi nói chuyện, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, đánh tới tam đại ma thú chi thần. Ba cái kia ma thú chi thần điên cuồng phản kích, đại chiến bạo phát, mấy chục chiêu sau đó, tam đại ma thú chi thần bị Lâm Hiên cường thế chém giết. Lâm Hiên đứng ở huyết hải phía trên, cầm trong tay thần kiếm, giống như thần ma, tay hắn vung lên, bốn quả hạt châu xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Mỗi hạt châu có dưa hấu lớn như vậy, đây chính là tứ đại ma thú chi thần hồn châu, phía trên này ẩn chứa nguyên thần chi lực, sao trước đó còn muốn đáng sợ. Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, kế tiếp hắn liền hấp thu cái này bốn quả hồn châu phía trên sức mạnh. Hắn nguyên thần khí tức điên cuồng đề thăng, chờ hắn đem cái này bốn khỏa hồn châu toàn bộ hấp thu sau đó, Lâm Hiên cảm giác hắn nguyên thần đột phá đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi, hắn mừng rỡ vô cùng. Nhưng lại tại lúc này, tình huống xuất hiện biến hóa, Lâm Hiên cảm nhận được hắn bên tai vang lên ma thú tiếng gào thét, đó là ngàn vạn ma thú đang gầm thét. Cùng lúc đó, hắn cảm giác đầu óc phảng phất muốn đã nứt ra đồng dạng, hắn nguyên thần đung đưa kịch liệt, nguyên thần phía trên vậy mà nổi lên ma thú thân ảnh, cũng có phía trước bị giết những cái kia cự ma thú, cũng có tứ đại ma thú chi thần thân ảnh, bọn hắn dương nanh múa vuốt, phảng phất muốn đem Lâm Hiên nguyên thần xé thành mảnh nhỏ. Trong đó, phong ma thú, lôi ma thú cái kia âm thanh dữ tợn còn vang lên. Tiểu tử a, ngươi nghĩ rằng chúng ta ma linh điện là địa phương nào? Là ngươi muốn tới liền đến sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta là ngươi muốn hấp thu liền hấp thu sao? Vô cùng ngu xuẩn, phía trước có bao nhiêu người mạnh mẽ đi vào, thậm chí đều có 50 giai thần vương vẫn lạc tại ở đây. Ngươi một cái bát giai thần vương, cũng nghĩ cùng chúng ta chống lại, thực sự là nực cười, ngoan ngoãn bị chúng ta xé thành mảnh nhỏ a. Đắc ý âm thanh vang lên, thì ra những ma thú này tối cường cũng không phải chiến lực, mà là nguyên thần chi lực, trên người bọn họ hồn châu rơi xuống sau đó, một khi bị những người khác hấp thu, đây mới thật sự là phiền phức, bởi vì những ma thú này cũng sẽ không hoàn toàn ma diệt. Bọn hắn sẽ tiến vào, người khác trong nguyên thần, từ nội bộ xé nát nguyên thần, chuyện này không có người biết, bởi vì tuyệt đại bộ phận tiến vào ma linh điện người đều vẫn lạc. Tin tức căn bản là không truyền ra đi, Lâm Hiền tự nhiên cũng không biết điểm này, bây giờ hắn gặp nguy cơ trước đó chưa từng có. Cho ta trấn áp, Lâm Hiền nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng trấn áp nguyên thần phía trên ma thú huyễn ảnh. Những ma thú kia huyễn ảnh điên cuồng phản kích, Lâm Hiền nguyên thần đung đưa kịch liệt, ánh sáng phía trên đều trở nên ảm đạm, tựa hồ phải thừa nhận không được, muốn phá toái đồng dạng, đừng vùng vẫy nữa, tiểu tử, ngươi không ngăn nổi, ngoan ngoãn bị chúng ta xé thành mảnh nhỏ a, ngươi nguyên thần chi lực rất mạnh, chúng ta hấp thu sau đó, thực lực đều có thể đề thăng, tứ đại ma thú chi thần, đắc ý âm thanh vang lên. Sau đó, bọn hắn càng thêm điên cuồng công kích, Lâm Hiền sầm mặt lại, quát lạnh một tiếng, hắn không chút do dự triệu hoán luân hồi kiếm, trong đầu nổi lên một đạo kiếm ảnh, một kiếm hạ xuống xong, cường đại luân hồi chi lực bao phủ mà ra, tứ đại ma thú chi thần thân ảnh nổi lên, bọn hắn run rẩy hoảng sợ, không, đáng chết, đây là cái gì lực lượng, luân hồi sức mạnh, người vậy mà nắm trong tay đáng sợ như vậy luân hồi, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, nhanh che giấu, nói xong, những ma thú này huyễn ảnh trực tiếp ẩn tàng đến Lâm Hiền trong nguyên thần. Biến mất không thấy gì nữa, Lâm Hiền thấy thế, sắc mặt đại biến, loại tình huống này phiền toái, luân hồi kiếm hồn cũng ngừng ở giữa không trung, không có rơi xuống, nếu như những ma thú kia huyễn ảnh hiện lên ở nguyên thần phía trên, tự nhiên có thể một kiếm chém giết, nhưng bây giờ, đối phương trốn hắn nguyên thần bên trong, Lâm Hiền liền không thể động thủ, một khi vận dụng luân hồi kiếm mà nói, hắn nguyên thần cũng sẽ bị chém thành hai khúc a, đáng chết cút ra đây cho ta, Lâm Hiền điên cuồng gào thét, nằm mơ giữa ban ngày, trong nguyên thần truyền đến những ma thú kia cười lạnh âm thanh, bọn hắn bây giờ liền trốn tránh không ra, xem Lâm Hiền có biện pháp nào, có thể làm gì bọn hắn, ngược lại bọn hắn có nhiều thời gian cùng Lâm Hiền tiêu hao. Lâm Hiền sắc mặt khó coi, hắn biết phiền toái, hắn xem thường những ma thú này, cũng xem thường ma linh điện, kế tiếp, hắn nếm thử đủ loại biện pháp, muốn đánh giết những ma thú này, thế nhưng là đều thất bại, Lâm Hiền sắc mặt càng ngày càng khó coi, lúc này, lục đạo âm thanh vang lên, hắn nói, tiểu tử, bây giờ nghĩ đánh giết bọn hắn, chỉ có một loại biện pháp. Đó chính là dùng một loại âm thanh công kích tới giết bọn họ. Âm thanh công kích, Lâm Hiền nghe xong sững sờ, bây giờ, thần thông của hắn chính xác rất nhiều, thế nhưng là cũng không có loại này công kích a, nếu như không có, ngươi liền tự mình khai sáng một cái a. Lục đạo nói, ngược lại ngươi bây giờ cũng không có lựa chọn khác. Chương 10572, chính mình khai sáng sao? Lâm Hiền có chút ngẩn ra, hắn không phải không có khai sáng qua thần thông, bất quá đó đều là tại trong mật thất tìm hiểu ra tới. Hao tốn rất nhiều vạn năm. Bây giờ tại trong chiến đấu, trong thời gian ngắn khai sáng ra một loại tuyệt thế thần thông. Thật sự rất khó a, nhưng mà không phải do Lâm Hiền suy nghĩ nhiều. Cái kia bốn cái ma thú chi thần, điên cuồng gào thét, bọn hắn phát động công kích. Cái này cũng là một loại âm thanh công kích, thanh âm của bọn hắn lẫn nhau điệt ra. Vậy mà tạo thành một loại ma âm, loại này ma âm vạn phần quỷ dị, để cho Lâm Hiền đầu váng mắt hoa. Tâm thần có chút không tập trung, phảng phất muốn rơi vào ma đạo đồng dạng. Trên người hắn lại có nhẹ nhẹ ma khí hiện lên, trên mặt vậy mà cũng xuất hiện ma văn. Nguyên thần tức thì bị một đoàn ma khí bao phủ. A, Lâm Hiền ngửa mặt lên trời gào thét, đau đớn vạn phần. Lục đạo âm thanh cũng vang lên, hắn nói, không tốt, bọn hắn cũng biết âm thanh công kích, hơn nữa loại này ma âm cực kỳ đáng sợ. Tiểu tử nhanh chóng ngăn cản. Lâm Hiền nghe xong không dám chút nào do dự, hắn vận chuyển lục đạo luân hồi cổ kinh, điên cuồng thôi động luân hồi kiếm hồn tiến hành ngăn cản. Ở bên cạnh hắn xuất hiện 6 cái thế giới, mỗi một loại thế giới đều tỏa ra một loại khí tức. Mỗi một cái trong thế giới đều xuất hiện một đạo Lâm Hiền thân ảnh, chính là lục đạo Lâm Hiền. Vô dụng tiểu tử, ngươi không ngăn nổi, tứ đại ma thú chi thần âm thanh vang lên, bọn hắn cười lạnh liên tục, bọn hắn trốn đối phương trong nguyên thần, đối phương căn bản không dám trực tiếp ra tay, mà bọn hắn lại có thể dùng âm thanh công kích từng chút một ảnh hưởng đối phương, để cho đối phương hóa ma, trở thành một tôn ma bộc, vẫn lạc a, mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào, ngươi cũng không phải là đối thủ, coi như ngươi nắm giữ luân hồi chi lực lại như thế nào đâu. Lâm Hiền ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra từng trận gầm thét thanh âm, lục đạo trong thế giới lục đạo Lâm Hiền cũng phát ra gầm nhẹ thanh âm. Thanh âm của bọn hắn dần dần tạo thành một chút ký hiệu, những ký hiệu này giống như âm phù, đại biểu cho thanh âm bất đồng. Bọn hắn vừa xuất hiện, liền có một loại sức mạnh bí ẩn khó lường, cỗ lực lượng này, vậy mà để cho Lâm Hiên thanh tỉnh ngắn ngủi xuống dưới. Lâm Hiên chấn động trong lòng, hắn cùng luân hồi kiếm hồn dung hợp, tiếp tục thôi động lục đạo luân hồi sức mạnh, để cho cái kia lục đạo cổ phù phát ra từng trận tiếng oanh minh. Những thứ này cổ phù lẫn nhau điệt ra, vậy mà tạo thành một bài khúc, bài hát này vừa mới bắt đầu cũng không hoàn mỹ, nhưng mà hắn phát ra âm thanh, lại nắm giữ lực lượng cường đại, vậy mà chặn ma thú chi thần ma âm, khiến cho Lâm Hiên không còn hóa ma. Cái này khiến Lâm Hiên vô cùng kích động, có lẽ hắn thật sự có thể khai sáng ra một loại thần thông. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên toàn lực bắt đầu tìm hiểu tới, hắn đem cái kia 6 cái âm cổ phù, khác biệt sắp xếp, tạo thành khác biệt khúc, lần lượt tiến hành nếm thử, tứ đại ma thú chi thần, nhưng là có chút choáng váng. Chuyện gì xảy ra, tiểu tử này vậy mà chặn, nói đùa cái gì, phải biết, bọn hắn ma âm lai lịch lạ thường, bất luận cái gì tiến vào cường giả đều sẽ bị bọn hắn ma âm ảnh hưởng. Mặc kệ ngươi là thánh linh tộc thiên kiêu, vẫn là thánh linh tộc lão tổ, đều sẽ bị ma âm đánh tan, không ai có thể ngăn trở. Thế nhưng là, tiểu tử này vậy mà chặn, cái này quá bất khả tư nghị, hắn tại khai sáng một loại âm thanh công kích, lôi ma thú kinh hô lên, hỏa ma thú nói, hắn đang nằm mơ, loại này tuyệt thế thần thông, há lại là dễ dàng như vậy khai sáng. Thừa cơ hội này giết hắn, bọn hắn điên cuồng ra tay, thôi động ma âm, muốn đánh giết Lâm Hiên, nhưng Lâm Hiên có luân hồi kiếm hồn thủ hộ, trong thời gian ngắn căn bản liền sẽ không vẫn lạc, song phương giằng co xuống, Lâm Hiên mặc dù bị áp chế, nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng, tứ đại ma thú chi thần mặc dù chiếm cứ thượng phong, thế nhưng lại vô cùng phẫn nộ phát điên, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, một khi thật sự để cho Lâm Hiên khai sáng ra tuyệt thế thần thông, vậy bọn hắn liền nguy hiểm, bất quá quá trình này cũng không dễ dàng, Lâm Hiên lần lượt nếm thử. Cuối cùng một lần nữa tổ hợp bên trong, cái kia 6 cái, cổ lão luân hồi ký hiệu, lần nữa sắp xếp cùng nhau, tạo thành một loại thanh âm thần bí, thanh âm này vừa ra, cả phiến thiên địa vì đó cộng minh, phảng phất trong thanh âm này nắm giữ, vô thượng thiên địa đại đạo, chung quanh những cái kia ma âm, trong nháy mắt liền bị áp chế, chuyện gì xảy ra, tứ đại ma thú chi thần khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà Lâm Hiên nhưng là đột nhiên mở mắt, hắn vô cùng kích động, chẳng lẽ thành công không? Hắn đứng dậy, cùng lúc đó, lục đạo trong thế giới, lục đạo Lâm Hiên cũng đứng lên, mỗi một cái Lâm Hiên đều phát ra một thanh âm, tạo thành một bài thần bí khúc, bài hát này vừa ra, liền như là một vệt thần quang, bổ ra thiên địa, trong nháy mắt liền áp chế ma âm. Không chỉ như thế, cái kia 4 cái ma thú chi thần, cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt, bọn hắn liền miệng to thổ huyết, bọn hắn nguyên thần trở nên ảm đạm vô quang. Chuyện gì xảy ra, làm sao lại cái dạng này, tiểu tử này thật sự khai sáng ra tuyệt thế thần thông. Hơn nữa còn là một loại âm thanh thần thông. Không tốt, đi mau, 4 bóng người, từ Lâm Hiên trong nguyên thần trốn thoát, muốn chạy trốn, Lâm Hiên nhưng là cười lạnh một tiếng, chạy đi đâu, hắn thôi động, lục đạo cổ phù, thanh âm thần bí vang lên, bao phủ tứ đại ma thú chi thần, chỉ nghe một tiếng hét thảm, 4 cái ma thú chi thần, trong nháy mắt hôi phi yên diệt, cuối cùng giải quyết, Lâm Hiên thở dài một hơi, lần này thật không dễ dàng a, tại trong nguy cơ sinh tử, hắn bạo phát ra tiềm lực vô cùng, khai sáng ra loại này thanh âm thần bí. Nếu là dùng lục đạo luân hồi khai sáng ra tới, liền kêu lục đạo thần khúc a, cái này chính là Lâm Hiên một loại tân thần thông, một loại cường đại nguyên thần thần thông. Kế tiếp, Lâm Hiên tiếp tục lên đường, hướng về cái này ma linh điện chỗ sâu phóng đi, dọc theo đường đi, hắn lại gặp những thứ khác, những ma thú kia, đều bị hắn dùng lục đạo thần khúc trực tiếp đánh giết. Thần khúc vừa ra, quét ngang thiên địa, giết những ma thú kia sụp đổ. Cuối cùng, Lâm Hiên đi tới ma linh điện chỗ sâu, ở nơi đó, ma khí ngập trời, thần bí khó lường. Ước vạn năm tới, ngoại trừ số rất ít người có thể đi đến ở đây. Những người khác căn bản cũng không từng tới. Phía trước tới ma linh điện những người kia, tại mới vừa vào tới không bao lâu liền bị ma thú chém giết. Thực lực mạnh một chút cũng là bị ma âm đánh giết. Bây giờ, phía trước có một tôn thân ảnh cao lớn, đưa lưng về phía Lâm Hiên. Người này thân thể giống như một ngọn núi lớn màu đen. Để cho người ta ngước nhìn, ở trên người hắn, còn khoác lên một kiện áo choàng. Áo choàng phía trên khắc lấy thần bí ma văn, nhìn thấy thân ảnh này thời điểm. Lâm Hiên chấn động vô cùng, tại thân ảnh này phía dưới, hắn nhỏ bé vạn phần, khi nhìn đến trên người đối phương áo choàng, Lâm Hiên sắc mặt liền khó nhìn lên, cái này áo choàng, không phải là hắn muốn tìm ma linh áo choàng a, không nghĩ tới, lại ở đây sao cường đại ma vương trên thân, hắn chỉ sợ không cách nào cướp đoạt a, hắn mặc dù bây giờ thực lực cường đại, khai sáng lục đạo thần khúc, thế nhưng là trước mắt thân ảnh này thật là đáng sợ. Phảng phất so cái kia Kim Bằng lão tổ còn muốn đáng sợ. Đang nghĩ ngợi cái kia phía trước tôn kia ma thần một dạng thân ảnh xoay người qua. Theo hắn hành động, chung quanh ma khí giống như biển cả bao phủ mà ra. Lâm Hiên bị chấn động đến mức không ngừng lui lại, khí huyết quay cuồng, đầu hắn ra tóc tê dại. Phía trước ma vương, tập trung vào Lâm Hiên. Khi hắn nhìn về phía Lâm Hiên một sát na kia, Lâm Hiên chung quanh hư không sụp đổ. Lâm Hiên cũng là bay ngược ra ngoài, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Song kiếm tề xuất, chém về phía trước, nhưng vẫn là bị thương, quá bất khả tư nghị, một ánh mắt thiếu chút nữa để cho hắn hôi phi yên diệt. Tôn này ma vương thật là quá mạnh mẽ. Phía trước thần bí ma vương cất bước đi tới, hắn bước ra một bước, thiên băng địa liệt, toàn bộ ma linh điện đều đung đưa kịch liệt. Chương 10573, Lâm Hiên căn bản ngăn cản không nổi cỗ lực lượng này. Hắn đổi sắc mặt, nhanh chóng lui lại, thân ảnh nhoáng một cái, hắn thi triển côn bằng pháp, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Thế nhưng là không dùng, tôn kia ma vương đạp phá hư không, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, hắn nhô ra một tay nắm, chộp tới Lâm Hiên đầu người. Một khắc này, Lâm Hiên thân thể đều cứng đờ, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, mắt thấy bàn tay liền muốn rơi xuống, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cuối cùng đánh ra một cây lông khỉ, đây là đấu chiến thần cho hắn cứu mạng lông khỉ. Oanh, nháy mắt sau đó, một vệt kim quang hiện lên, chiếu rọi thiên địa, kim quang bên trong xuất hiện một tôn màu vàng con khỉ. Khí tức của nó cực kỳ đáng sợ, vừa xuất hiện toàn bộ hư không liền run một cái, phía trước ma vương bàn tay cũng dừng lại, ma vương phát ra một đạo bất an tiếng giống, hắn nhanh chóng lui lại. Cái này màu vàng con khỉ, dĩ nhiên chính là đấu chiến thần huyễn ảnh, chỉ thấy hắn lạnh rên một tiếng, vỗ ra bàn tay màu vàng óng già thiên cái địa, mang theo vô thượng thần uy, bao phủ không gian, một tiếng vang thật lớn, vô cùng cường đại ma vương bị đập bay trên mặt đất, bị triệt để trấn áp, không có lực phản kháng chút nào, quá mạnh mẽ. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, hít vào khí lạnh, đấu chiến lực lượng của thần, thật là đáng sợ. Hắn nhanh chóng vọt tới, đi tới ma vương trước mặt. Đưa tay bắt được trên người đối phương áo choàng, vung tay lên, liền đem cái kia áo choàng lấy xuống, ma linh áo choàng tới tay, nhiệm vụ xem như hoàn thành, nhưng mà, cũng lãng phí một cây cứu mạng lông khỉ a, dù sao thứ này hết thảy liền ba cái nha, cũng liền nói hắn chỉ có ba cơ hội bảo toàn tánh mạng. Không nghĩ tới tại cái này ma linh điện, lãng phí một lần, đáng chết Kim Bằng lão tổ, ngươi chờ ta. Lâm Hiên nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải Kim Bằng lão tổ mà nói, hắn cũng không cần tới ma linh điện, thân hình thoát một cái. Lâm Hiên xoay người rời đi, trên bầu trời, đấu chiến thần huyễn ảnh cũng là chậm rãi tiêu thất, cuối cùng tan thành mây khói, một cây lông khỉ tiêu hao hầu như không còn. Ma linh điện bên ngoài, chỗ tối cất giấu Kim linh tộc, Kiếm linh tộc cùng Nguyệt linh tộc cường giả, bọn hắn ở đây đã đợi thời gian thật dài, có ít người đã đợi không kiên nhẫn được nữa. Tỷ như Nguyệt linh tộc trưởng lão nói, thời gian dài như vậy, tiểu tử kia cũng không có đi ra, hắn không có khả năng đi ra ngoài nữa, hắn chắc chắn chết ở bên trong. Kiếm linh tộc trưởng lão lạnh rên một tiếng, chết như vậy thực sự là tiện nghi hắn, chúng ta không cần thiết tới đây lãng phí thời gian, đi thôi, nếu không thì chờ một chút. Kim linh tộc cường giả nói, vạn nhất tiểu tử kia lại vận khí tốt, sống sót đi ra đâu. Hảo, vậy thì lại đợi thêm một đoạn thời gian, nếu như hắn còn chưa có đi ra, chúng ta liền rời đi. Ba người của đại gia tộc nghị luận ầm ĩ, cuối cùng có quyết định, nhưng lại tại lúc này, ma linh điện môn đột nhiên mở ra, một thân ảnh từ bên trong bay ra. Gì tình huống? Nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia đều ngẩn ra. Bọn hắn nhanh chóng hướng về phía trước nhìn lại, phát hiện đi ra ngoài không là người khác, lại là Lâm Hiên, đáng chết, tiểu tử này vậy mà thật sự còn sống. Kim linh tộc các cường giả sắc mặt đại biến, Kiếm linh tộc nghiến răng nghiến lợi, Nguyệt linh tộc nói, vận khí của hắn thật đúng là tốt, bất quá thì tính sao, chúng ta thì sẽ không để cho hắn còn sống rời đi. Động thủ đi, nói xong, bọn hắn trước tiên động thủ. Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một vầng trăng, Nguyệt quang rơi xuống, mang theo băng lãnh khí tức, liền như là đao quang đồng dạng. Hướng về Lâm Hiên bao phủ mà đi, trong nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ. Lâm Hiên mới vừa từ ma linh điện đi tới, liền nhận lấy công kích, sắc mặt hắn trầm xuống, trong nháy mắt thể nội thần lực giống như biển cả trào lên mà đến. Từng đạo kiếm khí từ trên người hắn hiện ra, chém về phía bầu trời, oanh một tiếng, hai cỗ sức mạnh đụng vào nhau, phát ra chấn thiên một dạng tiếng vang, đầy trời nguyệt quang bị xé nát, mặt trăng cư nhiên bị đánh thành hai nửa. Lâm Hiên gào thét một tiếng, ánh mắt quét ngang, hắn nhìn phía xa xa hư không. Sau đó bàn tay vung lên, trong lòng bàn tay có một đạo long hình huyễn ảnh bay ra ngoài. Trong nháy mắt liền đem phương nào hư không xé nát, bể tan tành trong không gian, có mảng lớn bóng người nổi lên, cái này một số người có thân thể bị xuyên thủng, có thổ huyết bay ngược ra ngoài, có mang theo hoảng sợ, có hoảng sợ nói, làm sao có thể, hắn làm sao có thể lợi hại như vậy? Cái này một số người dĩ nhiên chính là Nguyệt linh tộc người. Bọn hắn muốn đánh lén Lâm Hiên, thật không nghĩ đến, lại bị Lâm Hiên cho giết ngược, liền một chiêu này, bọn hắn liền tổn thất không thiếu đồng bạn. Đánh lén ta, các ngươi thật đúng là đáng chết. Lâm Hiên tập trung vào cái này một số người, lạnh giọng nói, mặc kệ các ngươi tới từ ở cái nào thánh linh gia tộc, ta đều sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Lâm Hiên trên người kiếm khí càng ngày càng lạnh thấu xương, chỉ lát nữa là phải ra tay, nhưng vào lúc này hắn đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn phía tứ phương, ở hậu phương hai cái bên trong hư không rốt cuộc lại xuất hiện mảng lớn bóng người, một phương trên thân người kim quang nở rộ giống như từng tôn màu vàng chiến thần, một phương khác nhưng là trên thân kiếm khí trùng thiên, giống như từng tôn kiếm thần, tam phương thế lực đem Lâm Hiên bao phủ. Tiểu tử, ngươi cuối cùng xuất hiện. Kim Linh tộc người nghiến răng nghiến lợi, Kiếm Linh tộc người càng là giận dữ hét, dám giết chúng ta Kiếm Linh tộc thiên tài, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Kim Linh tộc, Kiếm Linh tộc, các ngươi cũng tới. Lâm Hiên trong mắt lóe lên một tia lạnh thấu xương, tam đại linh tộc liên thủ, cỗ này đội hình quả nhiên là cực kỳ cường hãn. Tiểu tử, đi chết đi. Kiếm Linh tộc người gào thét một tiếng, trên thân kiếm khí trùng thiên, vô số kiếm khí giống như mưa sao băng, phô thiên cái địa đánh tới, đây là bọn hắn Thánh Linh gia tộc huyết mạch kiếm pháp. Cùng lúc đó, Kim Linh tộc cùng Nguyệt Linh tộc cường giả cũng là nhao nhao ra tay, đầy trời kim quang ngưng kết, hóa thành một quả nắm đấm màu vàng óng, từ trên trời giáng xuống. Một bên khác, ánh trăng như nước cuốn tới, ba đại gia tộc cường giả riêng phần mình ra tay, bọn họ đều là vô cùng cường đại thần vương, bây giờ toàn lực xuất kích, cái kia uy lực chấn động thiên địa, toàn bộ hư không đều đung đưa kịch liệt, bất luận cái gì thiên kiêu đối mặt công kích như vậy đều biết tuyệt vọng, nếu như bị đánh trúng mà nói sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Nhưng tiếc là lần này bọn hắn đối mặt là Lâm Hiên. Lâm Hiên Hiên đứng tại bên trong hư không, đối mặt công kích như vậy, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, đang biến mất đồng thời, một đạo thanh âm lạnh như băng trong hư không vang lên. Lục đạo thần khúc, một cỗ cường đại lục đạo luân hồi chi lực bộc phát. Cùng lúc đó, một cỗ to thần bí âm thanh vang lên, liền phảng phất trong luân hồi chúa tể đang ca hát. Nghe được thanh âm này thời điểm, ba đại gia tộc cường giả sắc mặt đại biến, mặt mũi của bọn hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Bọn hắn cảm giác nguyên thần nhận lấy thần bí xung kích. Không tốt, mau ngăn cản, bọn hắn gầm thét liên tục, nhanh chóng vận chuyển nguyên thần chi lực tiến hành ngăn cản. Nhưng không dùng, đây là Lâm Hiên, dùng luân hồi kiếm hồn thi triển ra lục đạo thần khúc. Uy lực của nó đáng sợ tới cực điểm, gần trong nháy mắt, liền có người không chịu nổi, một tiếng hét thảm, Kim Linh tộc bên kia, một trưởng lão thất khiếu chảy máu ngã xuống đất, Nguyệt Linh tộc bên kia mấy cường giả ôm đầu kêu thảm. Bọn hắn trợn to hai mắt, nguyên thần bị xé thành mảnh nhỏ, tại trong cái này thần khúc, lần lượt từng thân ảnh ngã xuống, hôi phi yên diệt. Chương 10574, tam đại gia tộc đều hỏng mất, bọn hắn nhiều cường giả như vậy đồng loạt ra tay, vậy mà không làm gì được Lâm Hiên, ngược lại bị Lâm Hiên đánh chết không thiếu đồng bạn, làm sao lại cái dạng này, tiểu tử này như thế nào mạnh như vậy, nhanh vận dụng huyết mạch chi lực triệu hoán đời thứ nhất sức mạnh. Cái này một số người gầm thét liên tục, bắt đầu không tiếc bất cứ giá nào thổi bay huyết mạch chi lực. Oanh một tiếng, một tôn bóng người màu vàng óng hiện ra, đỉnh thiên lập địa, phảng phất một tôn chiến thần, hắn vung tay lên, hư không trong nháy mắt liền vỡ nát, cả phiến thiên địa đều đang lay động, một trường này vỗ về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên hét lớn một tiếng, cánh tay hóa thành rồng đi thần kiếm, quét ngang mà ra, hư không phát ra thanh âm như sấm, chấn thiên động địa, cả hai va chạm, bàn tay màu vàng óng bị xuyên thủng, hoàng kim chiến thần một dạng thân ảnh lùi lại ra ngoài. Lâm Hiên kiếm ra như rồng, hắn lấy tay làm kiếm, thi triển kiếm khí, một kiếm đâm ra, ngàn vạn kiếm khí hóa thành một mảnh mưa kiếm, mỗi một đạo kiếm quang cũng giống như một đầu chân long đồng dạng gào thét mà ra, đánh tới hoàng kim chiến thần. Rầm rầm rầm, hoàng kim chiến thần thân thể bị xuyên thủng, thủng trăm ngàn lỗ, âm vang phá toái. Kim Linh gia tộc trưởng lão các cường giả cũng là phun máu phè phè ngã xuống, bọn hắn huyết mạch phá toái, bản thân bị trọng thương, thậm chí còn có một chút cường giả huyết mạch trực tiếp bị chém chết, dầu hết đèn tắt, hôi phi yên diệt. Bên dưới một kiếm, Kim Linh gia tộc bị thua. Nhưng vào lúc này, hư không đột nhiên ảm đạm xuống, hóa thành đêm tối, một vầng mặt trăng xuất hiện tại thiên không bên trong, nó trên không trung chìm nổi, tản ra khí tức thần bí, ánh trăng như nước cuốn tới, hướng phía dưới trấn áp. Tại trong vầng trăng kia còn có một thân ảnh giống như Nguyệt Thần, đây là đời thứ nhất Nguyệt Linh, là Nguyệt Linh tộc những cường giả kia dùng huyết mạch cùng triệu hoán đi ra. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Lâm Hiên cũng là biến sắc, hắn cảm nhận được cường đại nguyên thần khí tức. Lâm Hiên lần nữa gào thét một tiếng, mi tâm xuất hiện lục đạo phù văn, lục đạo thế giới hiện lên ở bên cạnh hắn, số lớn luân hồi chi lực hiện lên, hắn triệu hoán luân hồi kiếm hồn, vung vẩy thần kiếm, một kiếm chém về phía trước, một kiếm này chém ra, đầy trời nguyệt quang bị đánh mở, luân hồi kiếm thế như phá trúc, giết hướng lên bầu trời, chém vào vầng trăng kia phía trên, mặt trăng lắc lư, ánh sáng phía trên sáng tối chập chờn, mặt trăng bên trong đời thứ nhất Nguyệt Linh cũng là phát ra tiếng gầm, điên cuồng ngăn cản, nhưng vẫn là bị đánh lui lại sụp đổ. Nguyệt Linh tộc người cũng không phải đối thủ. Đúng lúc này, một vệt thần quang bay tới, bổ ra thiên địa, đánh tới Lâm Hiên, tựa hồ muốn Lâm Hiên chém thành hai khúc. Lâm Hiên thân thể đều run rẩy lên, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, thân hình thoát một cái, hắn đem côn bằng pháp thi triển đến cực hạn, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Vừa mới tiêu thất, thì ra đứng chỗ bị mở bung ra một đạo vết nứt không gian. Hừ, tránh ngược lại là thật mau, ta nhìn ngươi có thể trốn mấy lần. Nơi xa truyền đến thanh âm lạnh như băng, một cái trên thân tỏa ra kiếm quang cao lớn thân ảnh. Hiện ra, đây là đời thứ nhất kiếm linh huyễn ảnh, trên người hắn khí tức cực kỳ cường đại, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn chăm chú vào thân ảnh này, rít lên một tiếng, hóa thân thành long, long hành thần kiếm, chảm linh kiếm pháp, một kiếm chém về phía trước, kiếm thần một dạng thân ảnh đồng dạng hóa thân thành thần kiếm. Hung hăng chém tới, cả hai va chạm đáng sợ kiếm khí, bao phủ tứ phương, thiên địa bị xé thành mảnh nhỏ. Sau một kích, đời thứ nhất kiếm linh huyễn ảnh hôi phi yên diệt, kiếm linh tộc đại bại. Lâm Hiên tiếp tục ra tay, quét sạch tứ phương, đánh tam đại gia tộc sụp đổ, từng cái thân ảnh ngã xuống, hóa thành bạch cốt, máu tươi, hội tụ thành sông, trên không trung vũ động, một bộ tu la địa ngục cảnh tượng. Lâm Hiên ra tay toàn lực, thiên hạ hai kiếm sức mạnh bộc phát, tam đại thánh linh gia tộc căn bản cũng không phải là đối thủ. Mau trốn a, hắn quá mạnh mẽ, tam đại thánh linh gia tộc người nhanh chóng đào tẩu, bọn hắn trốn hướng về phía ba phương hướng. Lâm Hiên hừ lạnh, lần nữa lay động lục đạo thần khúc, tại luân hồi kiếm gia trì, lục đạo thanh âm giống như gợn sóng, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ, trong nháy mắt, ngàn vạn dặm không gian đều bị bao phủ, tam đại thánh linh gia tộc người, trên không trung nhanh chóng phi độn, nhưng nháy mắt sau đó, lục đạo thanh âm liền lướt qua thân thể của bọn hắn, đánh xuyên bọn hắn nguyên thần, từng câu thân thể, từ trên bầu trời ngã xuống, trên người bọn họ không có vết thương, nhưng nguyên thần đã bị chấn vỡ. Nhanh, mau mời lão tổ tông tới, còn sống thánh linh gia tộc các cường giả hỏng mất, bọn hắn tuyệt đại bộ phận đồng bạn biến mất, bọn hắn cũng không phải đối thủ, chỉ có thể cầu cứu. Lâm Hiên tiếp tục ra tay, truy sát ba người của đại gia tộc. Đột nhiên, Lâm Hiên thân thể chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh đánh tới, giống như là bị người nào theo dõi. Hắn không tiếp tục ra tay truy sát, mà là đứng ở tại chỗ, trên thân kiếm quang ngập trời, như lâm đại địch, chỉ thấy bầu trời nổi lên hai khỏa mặt trăng, cái này hai khỏa mặt trăng trong nháy mắt liền hóa thành con mắt, cao cao tại thượng, nhìn xuống Lâm Hiên. Lâm Hiên ngẩng đầu, cùng như ánh trăng ánh mắt, liếc nhau một cái, lập tức biến sắc, không tốt, hắn muốn rời khỏi, còn không có quay người, thân thể biến cứng đờ, cảnh tượng trước mắt cũng là thay đổi, bầu trời đại địa, chung quanh sông núi toàn bộ tiêu thất, thay vào đó là hai cái to lớn mặt trăng, hai cái này mặt trăng giống như là vũ trụ, chen đầy thương khung, Lâm Hiên thân thể cũng muốn bị hai cái mặt trăng nghiền ép. Hắn thân thể lắc lư, cơ hồ sụp đổ. Không tốt, là huyễn thuật, là nguyên thần công kích. Lâm Hiên trong nháy mắt liền phản ứng lại, hắn nguyên thần chi lực bộc phát, lục đạo thần khúc bao phủ mà ra, hóa thành gợn sóng, xông về phía trước, muốn ngăn cản cái kia hai cái to lớn vô cùng mặt trăng. Oanh, lục đạo chi khúc đánh vào hai cái mặt trăng phía trên, phát ra chấn thiên một dạng âm thanh, nhưng mà, hai quả cực lớn mặt trăng lại không nhúc nhích tí nào. Phù du lay cây, âm thanh vang dội vang lên, trong lời nói mang theo tràn đầy khinh thường. Chính xác như thế, Lâm Hiên sức mạnh tại cái này hai khỏa mặt trăng trước mặt, nhỏ bé như sâu kiến, hai khỏa mặt trăng tiếp tục xoay tròn, hướng về Lâm Hiên vọt tới, muốn triệt để đem Lâm Hiên xé thành mảnh nhỏ. Tại cái này thời khắc nguy cơ, Lâm Hiên vận dụng luân hồi kiếm hồn, hắn thi triển một đạo kiếm khí, hung hăng bổ về phía mặt trăng, oanh một tiếng, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, mặt trăng hơi rung nhẹ, tốc độ đi tới trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều, Lâm Hiên nhưng là bay ngược ra ngoài, liên tiếp lui ra ngoài mấy ngàn dặm. Hắn mới dừng lại thân hình, phun ra thần huyết, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hắn bị thương, nguyên thần tổn thương, trên bầu trời cũng truyền tới thanh âm kinh ngạc, lại có thể đào tẩu, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lớn mặt trăng huyễn ảnh tiêu thất, bầu trời xuất hiện một nữ tử này rất đẹp, rất mông lung, một đôi mắt thần bí khó lường, nàng đứng tại bên trong hư không, giống như thần linh. Nhìn xuống Lâm Hiên, lão tổ, là lão tổ tới, Nguyệt Linh tộc còn sống những cường giả kia nhóm, nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, người người vô cùng kích động, bọn hắn không còn đào tẩu, mà là quỳ trên mặt đất nói, lão tổ, cứu chúng ta a, thỉnh lão tổ ra tay, đánh giết cái này nhân tộc, hắn đã giết chúng ta quá nhiều tộc nhân, hắn chết không hết tội. Nguyệt Linh lão tổ lạnh giọng nói, ngươi dám giết ta Nguyệt Linh tộc người, ngươi chắc chắn phải chết, bất quá ngươi vừa rồi đạo kiếm khí kia có chút đặc thù, hẳn là một loại nguyên thần bảo vật a. Ngươi đưa nó giao cho ta, ta có thể cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Chương 10575, Nguyệt Linh lão tổ thế nhưng là 48 giai tuyệt thế thần vương. Thực lực vô cùng cường đại, nàng một ánh mắt, liền có thể để 48 giai trở xuống tuyệt thế thần vương hôi phi yên diệt. Thế nhưng là Lâm Hiên đâu, vậy mà chặn công kích của nàng, quá bất khả tư nghị, một cái nho nhỏ cửu giai tuyệt thế thần vương, là thế nào ngăn trở đâu? Trong tay đối phương nhất định là có nghịch thiên bảo vật. Nếu như có thể lấy được mà nói, vậy nàng sau này sẽ là cái này Thánh Vương thành đệ tứ tôn cự đầu. Cho nên thứ này vô luận như thế nào hắn đều muốn lấy được. Hơn nữa muốn tại khác lão tổ chạy đến phía trước nhận được. Nằm mơ giữa ban ngày, Lâm Hiên nghe xong lạnh rên một tiếng, đối phương muốn hắn luân hồi kiếm, Nói đùa cái gì? Ai? Nguyệt Linh lão tổ thở dài một tiếng, vốn là muốn cho ngươi thống khoái chết kiểu này, nhưng ngươi cự tuyệt, vậy cũng đừng trách ta. Kế tiếp, ta sẽ để cho ngươi tại trong ảo thuật, tiếp nhận ức vạn năm đau đớn chết đi. Nói đến đây, Nguyệt Linh lão tổ lần nữa thi triển đồng thuật, cường đại huyễn thuật chi lực, phô thiên cái địa mà đến. Lâm Hiên cũng không có ngạnh kháng, hắn bây giờ còn chưa phải là những thứ này Thánh Linh lão tổ đối thủ. Hắn nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời dùng luân hồi kiếm hồn bảo vệ nguyên thần. Chạy đi đâu? Nguyệt Linh lão tổ quát lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, trong hư không vậy mà xuất hiện ngàn vạn khỏa mặt trăng. Bọn hắn tạo thành một cái trận pháp, khốn trụ Lâm Hiên, ngươi chạy không thoát. Nguyệt Linh lão tổ âm thanh vang lên, nàng lăng không cất bước hướng đi Lâm Hiên. Nhưng vào lúc này, hư không lóe lên, một bóng người xuất hiện ở Lâm Hiên trước mặt, không là người khác, chính là Hắc Vũ sứ giả. Hắc Vũ sứ giả, cánh vung lên, vô số tia chớp màu đen xuyên thủng thiên địa, những cái kia mặt trăng cũng bị đánh nát. Lâm công tử, đi mau, Hắc Vũ sứ giả nói. Lâm Hiên hóa thành kiếm quang trốn hướng nơi xa. Chạy đi đâu? Nguyệt Linh lão tổ quát lạnh một tiếng, đuổi tới, nàng làm sao lại phóng Lâm Hiên rời đi? Trên nửa đường, bị Hắc Vũ sứ giả cản lại, cút ngay cho ta, Nguyệt Linh lão tổ gào thét. Nàng và Hắc Vũ sứ giả đại chiến cùng một chỗ, hai người cũng là 48 giai tuyệt thế thần vương. Bây giờ ra tay khó phân thắng bại, tại sao có thể như vậy? Nguyệt Linh tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm, mang theo tuyệt vọng, lão tổ tông tới, đều không thể bắt được Lâm Hiên sao? Xem ra, lần này cần để cho đối phương chạy khỏi chầu trời, vậy sau này muốn đối phó đối phương khó hơn. Ngay lúc này, một vệt kim quang từ đằng xa bay tới, hóa thành một mảnh màu vàng màn trời, ngăn cản Lâm Hiên đường đi. Ngày hôm đó màn bên trong, đi tới một cái nam tử trung niên, nam tử thân hình khôi ngô, giống như tuyệt thế chiến thần. Lão tổ tới, kim linh tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm, kích động hoan hô lên. Người tới, đúng là bọn họ kim linh tộc lão tổ. Lâm Hiên thấy thế, biến sắc, thay đổi phương hướng tiếp tục thoát đi. Trốn chỗ nào? Chân trời truyền đến tiếng hừ lạnh. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang chặt đứt thiên địa, ngăn cản Lâm Hiên đường đi. Một lão giả tóc bạc hoa dâm ngự kiếm mà đến, trên người kiếm đạo chi lực quét ngang chư thiên. Kiếm linh tộc lão tổ, vị thứ ba lão tổ tới. Quá tốt rồi, kiếm linh tộc người kích động. Lần này, tiểu tử này tuyệt đối không cách nào thoát đi, đối phương chắc chắn phải chết. Tiểu tử, ta nhìn ngươi đi hướng nào? Hai cái lão tổ để mắt tới Lâm Hiên. Hắc Vũ sứ giả cũng là biến sắc, không tốt. Hắn một trường đẩy lui Nguyệt Linh lão tổ, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, đi tới Lâm Hiên bên người. Nguyệt Linh lão tổ bị đẩy lui ra ngoài, nhưng rất nhanh cũng lao đến, cùng mặt khác hai tôn lão tổ phối hợp, phân chiếm tại thiên địa tam phương, triệt để phong tỏa cả phiến thiên địa. Tiểu tử, ngươi chạy không thoát. Hắc Vũ, nhanh chóng rời đi, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Ba tôn lão tổ đằng đằng sát khí, lần này bọn hắn nhất định muốn đánh giết Lâm Hiên. Hắc Vũ sứ giả sắc mặt khó coi, một cái lão tổ hắn còn có thể ứng phó, hai cái lão tổ, hắn mang theo Lâm Hiên đào tẩu cũng không thành vấn đề. Thế nhưng là ba tôn lão tổ, hắn liền hoàn toàn không phải là đối thủ, nhưng hắn cũng không có trốn, mà là nói, ba người các ngươi lão gia hỏa nghe, ta thế nhưng là phụng Thông Tí Viên Hầu đại nhân mệnh lệnh mà đến. Là Thông Tí Viên Hầu đại nhân, muốn bảo vệ Lâm Hiên, các ngươi động thủ, chính là triệt để đắc tội Thông Tí Viên Hầu đại nhân. Các ngươi nghĩ rõ ràng hậu quả sao? Hừ, ít cần Thông Tí Viên Hầu uy hiếp chúng ta. Kim Linh lão tổ lạnh rên một tiếng, nói thật cho ngươi biết, chúng ta cũng là phụng Kim Bằng đại nhân mệnh lệnh mà đến, chúng ta sau lưng đồng dạng đứng một tôn cự đầu, không sợ ngươi. Hắc Vũ nghe xong, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Lâm Hiên nhưng là nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy sát ý, lại là Kim Bằng lão tổ. Hắn thề, một ngày nào đó muốn tự tay chém đối phương, bất quá bây giờ còn phải nghĩ biện pháp thoát đi nơi đây mới được. Lâm Hiên ánh mắt vờn quanh, muốn từ ba tôn lão tổ trong tay chạy thoát rất khó, bất quá cũng không phải không có biện pháp. Rất nhanh, Lâm Hiên nhìn phía Ma Linh Điện, hắn có thể chạy trốn tới bên trong tạm lánh nguy cơ. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên truyền âm cho Hắc Vũ sứ giả, hỏi thăm có thể hay không vì hắn tranh thủ một cơ hội. Hắn dễ trốn về Ma Linh Điện. Hắc Vũ sứ giả nói, công tử, yên tâm, ta coi như có liều cái mạng già này, cũng biết bảo trụ ngươi, chờ một lúc ta sẽ thiêu đốt thánh linh huyết mạch, liều chết nhất kích, vì ngươi tranh thủ cơ hội đào tẩu. Nói đi, Hắc Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, bước ra một bước, trên thân hiện ra thần lực màu đen, hóa thành từng đoàn hỏa diễm, khí tức của hắn cùng với tốc độ nhanh đề thăng, hắn một quyền đánh về phía trước, không tốt, hắn phải liều mạng. Nguyệt Linh lão tổ biến sắc, nhanh chóng ra tay ngăn cản, nhưng vẫn là bị đẩy lui ra ngoài. Lâm công tử đi mau. Hắc Vũ bắt được bả vai Lâm Hiên, dùng sức vung lên, Lâm Hiên liền như là một khỏa thiên thạch, bị ném ra ngoài. Lâm Hiên cũng là mượn cỗ lực lượng này, liều mạng thôi động Côn Bằng thân pháp, gia tốc tiến lên. Chạy đi đâu? Mặt khác hai cái lão tổ, nhìn thấy một màn này thời điểm, quát lạnh một tiếng, nhao nhao ra tay ngăn cản. Hắc Vũ sứ giả nhưng là cánh vung lên, ra thiên cái địa, hắn nói, đối thủ của các ngươi là ta. hắn một đôi cánh, đem ba cái lão tổ đều bao phủ. Hắc Vũ, ngươi làm càn, chỉ bằng ngươi muốn ngăn cản ba người chúng ta. Ngu xuẩn đồ vật, ngươi cho rằng ngươi liều mạng, chính là chúng ta đối thủ sao? Tam đại lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, đồng loạt ra tay, vậy mà đem Hắc Vũ cho đánh bể. Oanh, Hắc Vũ kêu thảm một tiếng, thân thể phá toái, thần huyết vẩy xuống thiên địa. Ba tôn lão tổ xuất thủ lần nữa, đánh tới Lâm Hiên, Lâm Hiên gào thét, đỏ ngầu cả mắt, hắn liều mạng nhìn về phía Ma Linh Điện. Ba tôn lão tổ đồng loạt ra tay, vỗ về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên đem võ thần thể thi triển đến cực hạn, đồng thời thúc dục Thanh Thiên Tổ Long Giáp, ngạnh kháng ba cái lão tổ công kích. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Lâm Hiên trên người long giáp phá toái, thần huyết trong nháy mắt liền bắn ra, xuyên thủng tứ phương hư không. Lâm Hiên kêu thảm một tiếng, nhưng cũng không có vẫn lạc, mà là lợi dụng cỗ này xung kích sức mạnh tiếp tục tiến lên. Vèo một tiếng, hắn tiến vào Ma Linh trong điện, nháy mắt sau đó, ba bóng người tuần tự đi tới Ma Linh điện trước mặt. Bọn hắn ngừng lại, đáng chết, để cho tiểu tử này chạy đi. Hắn vậy mà không chết, làm sao có thể? Ba người chúng ta liên thủ nhất kích, đem Hắc Vũ đều đánh bể, tiểu tử này lại còn sống sót. Tiểu tử này thể phách cũng quá mạnh mẽ đi. Hắn cuối cùng trên thân xuất hiện tầng kia vảy rồng, rất như là trong truyền thuyết Thanh Thiên Tổ Long Giáp, xem ra hắn đã luyện thành loại này tuyệt thế thần thông. Kim Linh lão tổ, Nguyệt Linh lão tổ, Kiếm Linh lão tổ ba người, sắc mặt khó coi, không nghĩ tới ba người liên thủ, vẫn là để Lâm Hiên chạy, bất quá còn tốt, đối phương cũng không hề hoàn toàn đào tẩu. Bọn hắn đều tập trung vào phía trước cung điện, thầm nghĩ đến, có nên đi vào hay không? Chương 10576, Kim Linh lão tổ nói, đi vào đi, nhất định muốn triệt để giết tiểu tử này. Bọn hắn Kim Linh nhất tộc, có thật nhiều cường giả đều vẫn lạc ở Lâm Hiên trong tay. Bọn hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng Nguyệt Linh lão tổ cùng Kiếm Linh lão tổ lại là do dự. Bọn hắn thật không dám đi vào, dù sao đây chính là trong truyền thuyết Ma Linh Điện nha. Quá nguy hiểm, bọn hắn lắc đầu nói, chúng ta vẫn là tại ở đây trông coi a. Tiểu tử kia, coi như thật sự có thể tại Ma Linh Điện sống sót, nhưng tóm lại muốn ra tới, chỉ cần hắn đi ra, chúng ta liền lập tức hạ sát thủ. Ai, tốt a, Kim Linh lão tổ gật gật đầu, nếu như ba người liên thủ, đi vào đương nhiên tốt, nhưng nếu như chỉ làm cho chính hắn đi vào, hắn cũng là không dám. Cứ như vậy, ba tôn lão tổ canh giữ ở Ma Linh Điện bên ngoài. Oanh, nhưng vào lúc này, một đạo chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, ngay sau đó, một bóng người từ đằng xa bay tới, đạo nhân ảnh này đi tới Ma Linh Điện phụ cận, nhìn xem đầy trời thần huyết, đột nhiên phát ra ngửa mặt lên trời tiếng giống giận dữ. Các ngươi cũng dám giết ta sứ giả, thực sự là gan to bằng trời. Đi chết, nói xong, người kia một chưởng vỗ tới, cánh tay của hắn trong nháy mắt hóa thành mấy ngàn dặm dài. Đánh tới tam đại lão tổ, ba cái lão tổ sắc mặt đại biến, không tốt, đây là 50 giai thần vương, là thông tí viên hầu, mau tránh, bọn hắn mặc dù là nhất tộc chi chủ, thế nhưng là cũng chỉ là 48 giai tu vi. So với 50 giai còn hơi kém hơn quá xa. Bọn hắn điên cuồng đào tẩu, nhưng mà thông tí viên hầu thật sự nổi giận, Hắc Vũ sứ giả bị giết, đây chính là tại đánh mặt của hắn nha. Bây giờ, Lâm Hiên cũng không biết tung tích, hắn nộ khí ngập trời, không có ý định buông tha cái này ba tôn lão tổ. Cánh tay vung lên, giống như cự long, đánh tới tam đại lão tổ, bàn tay to ra thiên cái địa, bao phủ tam đại lão tổ, ba cái lão tổ điên cuồng ngăn cản, nhưng căn bản ngăn cản không nổi, bọn hắn tuyệt vọng, chỉ lát nữa là phải bị một trường trấn áp, kế tiếp chờ đợi bọn hắn chính là hôi phi yên diệt. Kim Bằng lão tổ, nhanh cứu chúng ta, tam đại lão tổ hoảng sợ la lên cầu cứu, ai cũng không cứu được các ngươi. Thông tí viên hầu hư lạnh, trong lòng bàn tay, phóng ra vô tận thần văn, phô thiên cái địa rơi xuống, đem ba đánh lão tổ bao phủ, chỉ lát nữa là phải đem tam đại lão tổ đánh giết. Nhưng vào lúc này, kim quang lóe lên, mang theo tam đại lão tổ biến mất ở trong hư không. Oanh một tiếng, bàn tay to rơi xuống, đánh xuyên hư không, thế nhưng là không có đánh trúng tam đại lão tổ, là ai? Thông tí viên hầu vô cùng phẫn nộ. Có người vậy mà tại dưới tay hắn, liền đi tam đại lão tổ, thực sự là lẽ nào lại như vậy? Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa trong hư không, kim quang lóe lên, sau đó thế đạo bóng người nổi lên, trong đó ba cái chính là trước kia tam đại lão tổ. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng sống sót sau tai nạn, mà đứng tại trước mặt bọn hắn, là một cái trên thân tỏa ra kim quang thân ảnh, người này sau lưng còn có một đôi màu vàng cánh, trong lúc vũ động kim quang lưu chuyển, là ngươi, Kim Bằng, thông tí viên hầu, sắc mặt âm trầm xuống. Không tệ, chính là bản vương. Kim Bằng lão tổ chắp hai tay sau lưng, lạnh giọng nói, lão viên, vì sao muốn đối với thánh linh gia tộc lão tổ động thủ? Ta vì sao muốn động thủ? Hắn đã giết thủ hạ của ta, ngươi nói ta tại sao muốn động thủ? Thông tí viên hầu lạnh a một tiếng, hướng về phía trước lao đến, xem bộ dáng là nếu không thì không chết thôi. Ba cái lão tổ dọa đến không ngừng lui lại, Kim Bằng lão tổ nhưng là lạnh rên một tiếng, có bản vương tại, ngươi mơ tưởng được như ý. Nói xong, hắn một quyền đánh tới, phịch một tiếng. Hai người công kích đụng vào nhau, hủy diệt sức mạnh bao phủ bốn phía. Ba tôn lão tổ bị cỗ lực lượng này đánh bay ra ngoài, bọn hắn thối lui đến nơi xa, lòng còn sợ hãi. Phía trước hai đại cự đầu đã khai chiến, sau một kích hai người điên cuồng ra tay. Kim Bằng lão tổ thi triển ra tốc độ cực hạn, hóa thành kim quang từ bốn phương tám hướng đánh tới Thông Tý Viên Hầu. Thông Tý Viên Hầu bất động như núi, hai cái cánh tay vũ động giống như vạn long cuồng vũ, cùng đầy trời kim quang va chạm, cả hai đánh kinh thiên động địa, thanh thế kinh người. Nhưng trong thời gian ngắn khó phân thắng bại, hai người cũng là cự đầu, thực lực tương đương, trong nháy mắt đại chiến trên trăm chiêu, lực lượng tương đương, đánh hai người đều đánh nhau thật tình, trong tay thần thông cũng là càng ngày càng mạnh. Toàn bộ Thánh Vương Thành đều đã bị kinh động, vô số thánh linh ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua một màn này thời điểm bọn hắn đều ngu, gì tình huống, như thế nào hai đại cự đầu khai chiến, dừng tay a. Ngay lúc này một đạo hư lạnh âm thanh vang lên, ngay sau đó vô biên lôi đình trên không trung lăn lộn, một đầu lôi nghiêu xuất hiện ở lôi đình bên trong, miệng hắn nhả lôi đình đánh xuyên thiên địa, ngăn cản chiến đấu Kim Bằng cùng Thông Tý Viên Hầu. Hai đại cự đầu riêng phần mình lui lại, phân chiến một phương, bọn hắn không tiếp tục động thủ, nhưng khí tức trên thân vẫn vô cùng đáng sợ. Bọn hắn lẫn nhau giằng co, tựa hồ ai cũng không chịu bỏ qua. Là Lôi Nghiêu lão tổ, nơi xa Kim Linh lão tổ ba người nhìn thấy một màn này thời điểm kinh hô lên, Thánh Sơn có tam đại cự đầu, ngoại trừ Kim Bằng cùng Thông Tý Viên Hầu, cuối cùng một tôn cự đầu chính là Lôi Nghiêu lão tổ. Nghe nói đối phương phía trước một mực tại bế quan tu luyện, không nghĩ tới lần này thậm chí ngay cả hắn đều đi ra. Nghiêu, ngươi không nên cản ta, Thông Tý Viên Hầu nói, ta chịu đựng Kim Bằng rất lâu. Hừ, đánh thì đánh, ai sợ ai. Kim Bằng lão tổ lạnh rên một tiếng, lão viên, ngươi thế nhưng là thánh linh, ngươi lại nhiều lần giúp một cái nhân tộc, ngươi muốn làm gì? Lôi Nghiêu cũng không rõ ràng chuyện lúc trước hắn đúng là bế quan tu luyện, nhưng rất nhanh hắn liền từ Kim Bằng lão tổ nơi đó biết được tình huống, lập tức lông mày của hắn cũng nhíu lại. Hắn nói, lão viên, chúng ta cũng là thánh linh một mạch, huyết mạch cao cao tại thượng, áp đảnh nhân tộc phía trên, nhân tộc tại trong mắt chúng ta cùng sâu kiến không có gì khác biệt, ngươi vì sao muốn giúp một cái sâu kiến đâu? Thông Tý Viên Hầu nhíu mày, bình thường đích nhân tộc hắn chắc chắn sẽ không giúp, nhưng mà Lâm Hiên không giống nhau nha. Lâm Hiên sau lưng thế nhưng là đấu chiến thần a, nhưng mà đấu chiến thần sự tình hắn lại không thể nói, hắn chỉ có thể lạnh rên một tiếng, ta làm việc cần gì phải hướng các ngươi giảng giải, vậy ngươi cũng đừng trách ta. Lôi Nghiêu thân hình nhoáng một cái đứng ở Kim Bằng lão tổ bên cạnh, rất rõ ràng hắn là ủng hộ Kim Bằng lão tổ. Kim Bằng lão tổ cười ha ha một tiếng, hiện tại hắn bên này hai cái cự đầu hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, hắn nhìn chằm chằm lão viên nói, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Thông Tý Viên Hầu gào thét một tiếng, vậy mà giết tới, đại chiến lần nữa bộc phát. Nhưng không bao lâu Thông Tý Viên Hầu liền rời đi, mà lại là thụ thương rời đi, không có cách nào, hắn đánh không lại hai tôn cự đầu. Kim Bằng lão tổ muốn truy sát Lôi Nghiêu lại không có đi, hắn nói, dừng tay a, lão viên mặc dù có lỗi nhưng không chí tử, hắn dù sao cũng là một tôn cự đầu, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Rất rõ ràng Lôi Nghiêu không có ý định hạ sát thủ, cái này khiến Kim Bằng lão tổ có chút buồn bực. Kế tiếp Lôi Nghiêu liền rời đi, Kim Bằng lão tổ cũng rời đi. Bất quá trước khi đi, hắn cho Kim Linh lão tổ ba người truyền cho nhau đưa tin tức, để cho bọn hắn tiếp tục thủ tại chỗ này đánh giết Lâm Hiên. Ba tôn lão tổ tuân mệnh, lần này bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Lâm Hiên. Toàn bộ Thánh Vương Thành người chấn kinh, theo bọn hắn nghĩ Lâm Hiên lần này cũng không còn cách nào phiên bản, dù sao Lâm Hiên chỗ dựa Thông Tý Viên Hầu đều thua, chớ nói chi là Lâm Hiên, chỉ cần Lâm Hiên từ Ma Linh Điện đi ra sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt trấn áp. Chương 10577, Ma Linh Điện bên trong bóng người lắc lư, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên sau khi đi vào vẫn như cũ như Lâm đại địch, hắn chỉ sợ ba tôn lão tổ cũng tiến vào, bất quá chờ nửa ngày cũng không phát hiện có bất kỳ người đi vào, hắn lúc này mới thở dài một hơi, xem ra Ma Linh Điện vô cùng đáng sợ, quả nhiên không ai dám đi vào a. Cái kia như thế nhìn trước mắt hắn là an toàn, chỉ là tạm thời không cách nào ra ngoài, bởi vì không cần nghĩ cái kia ba tôn lão tổ chắc chắn canh giữ ở bên ngoài, hắn vừa đi ra ngoài nhất định sẽ bị trấn áp. Đến nỗi Thông Tý Viên Hầu, cho dù tới đoán chừng cũng sẽ bị Kim Bằng lão tổ ngăn lại a, đến lúc đó chưa hẳn cứu được hắn, xem ra còn phải dựa vào chính hắn a. Chỉ là đáng tiếc Hắc Vũ sứ giả, nghĩ tới đây Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, thầm nghĩ đến Hắc Vũ sứ giả, ngươi yên tâm, ta sẽ chém giết ba tôn lão tổ báo thù cho ngươi. Kế tiếp Lâm Hiên liền ngốc tại Ma Linh Điện, hắn cũng không có nhàn rỗi, hắn chuẩn bị ở đây tu luyện tăng cao thực lực. Hắn bây giờ chính xác không phải lão tổ đối thủ, nhưng nếu như thực lực lần nữa tăng lên vậy thì không nhất định, đến lúc đó hắn liền có thể chống lại lão tổ, thậm chí chém giết lão tổ. Nghĩ tới đây Lâm Hiên bắt đầu tu luyện, hắn đầu tiên là lấy ra rất nhiều chữ vật giới chỉ, đây là lúc trước hắn chém giết ba đại gia tộc những trưởng lão kia từ những trưởng lão kia trong tay lấy được giới chỉ, từ bên trong hắn lấy được số lớn thánh tinh, hắn vận chuyển thần quyết, hấp thu thánh tinh sức mạnh, đồng thời mở ra sừng kỳ lân, hoa 100 năm, hắn lần nữa đột phá đạt tới tuyệt thế thần vương thập giai. Đột phá, thực lực của hắn lần nữa đề thăng, đã có thể cùng 48 giai lão tổ chống lại. Nhưng mà đâu, Lâm Hiên đối mặt không phải một tôn lão tổ, cho nên hắn không có ra ngoài tiếp tục tu luyện, trong tay thánh tinh đã hoàn toàn tiêu hao, không có cách nào tăng cao tu vi. Lâm Hiên liền bắt đầu đề thăng thần thông sức mạnh, đối mặt nhiều người vây công thời điểm, tốc độ kia liền chiếm giữ ưu thế, cho nên Lâm Hiên kế tiếp liền tiếp theo lĩnh hội côn bằng đạo cốc, tu luyện côn bằng pháp, tại sừng kỳ lân gấp trăm lần tốc độ tu luyện phía dưới. Lâm Hiên hoa 500 năm, đem côn bằng pháp tăng lên tới thành nhỏ cảnh giới, cái này kỳ thực tương đương với tu luyện 5 vạn năm. Đến thành nhỏ cảnh giới sau đó, Lâm Hiên tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều, thậm chí hắn cảm thấy, so 48 giai lão tổ nhanh hơn. Kế tiếp, Lâm Hiên lại tu luyện kiếm 7, lần này, hắn hoa 1.000 năm, đem kiếm 7 luyện đến đại thành, cái này tương đương với, tu luyện 10 vạn năm, Lâm Hiên thực lực tổng hợp lần nữa đề thăng, từ đó, Lâm Hiên tại Ma Linh Điện ngây người 1.600 năm. Hắn chuẩn bị ra ngoài, bên ngoài, tam đại lão tổ đều nhanh các loại điên rồi, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Hiên ở nhiều năm như vậy. Đều nhanh 2.000 năm, tiểu tử này còn chưa có đi ra sao? Hắn sẽ không đã vẫn lạc ở bên trong a? Dù sao Ma Linh Điện đáng sợ như thế, đối phương phía trước coi như có thể đi ra, đó cũng là vận khí tốt, nhưng đối phương không có khả năng vận khí một mực hào. Nói không chừng lần này liền vẫn lạc đâu. Không, chờ một chút, Kim Linh lão tổ nói, chúng ta đợi đến 5.000 năm thời điểm, hắn không ra lại rời đi. Tốt a, tam đại lão tổ gật gật đầu. 5.000 năm, mặc dù rất xa xưa, nhưng mà đối với bọn hắn này loại sống hàng ngàn vạn năm lão quái vật tới nói, 5.000 năm cũng chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua. Bọn hắn chờ được, cho nên bọn họ tiếp tục chờ chờ. Đợi đến 1.600 năm thời điểm, Lâm Hiên cuối cùng đi ra, oanh long long long, Ma Linh Điện môn lần nữa mở ra, một cỗ ma khí từ bên trong hiện lên, lập tức chung quanh hư không lắc lư, giống như là thiên địa muốn bị băng phong. Cảm nhận được cỗ này băng lãnh ma lực, tam đại lão tổ cũng là mở mắt, bọn hắn ánh mắt đều tập trung vào phía trước, có người muốn đi ra, là ai? Rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn rơi vào một bóng người tử bên trên, Kim Linh lão tổ kinh hô lên, là tiểu tử kia. Nguyệt Linh lão tổ hừ lạnh nói, là Lâm Hiên. Kiếm Linh lão tổ cũng là kinh ngạc, đối phương lại có thể tại Ma Linh trong điện sống sót thời gian dài như vậy. Quá bất khả tư nghị, là làm sao làm được? Phải biết, Ma Linh điện lạ thường vô cùng, trước kia 50 giai lão tổ đi vào đều vẫn lạc. Chớ nói chi là những người khác, nhưng còn bây giờ thì sao? Lâm Hiên, vậy mà bình yên vô sự, quá bất khả tư nghị, tiểu tử này trên thân khẳng định có bí mật, chờ một lúc bắt lại hắn, chúng ta có lẽ liền biết, hắn vì cái gì có thể bình yên vô sự. Kim Linh lão tổ cười lạnh một tiếng, Nguyệt Linh lão tổ lông mày khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn nhưng biết, Lâm Hiên trên người có một món bảo vật, lúc đó hắn còn nghĩ cướp đoạt đâu, chỉ là bị Hắc Vũ sứ giả cản lại, bây giờ xem ra, có thể là món kia bảo vật, chặn Ma Linh trong điện ma khí, nếu như bắt được Lâm Hiên, nhận được món kia bảo vật, vậy hắn liền có thể tiến vào Ma Linh điện, Ma Linh trong điện thế nhưng là có không ít đồ tốt. Nếu như hắn có thể được đến, nói không chừng hắn liền có cơ hội đến 50 giai. Nghĩ tới đây, Nguyệt Linh lão tổ gương mặt kích động, nghĩ tới đây, nàng không chút do dự xuất thủ trước. Muốn tiên hạ thủ vi cường, vung tay lên, ánh trăng như nước, bao phủ mà đi, bao phủ Lâm Hiên, Lâm Hiên chung quanh hư không trong nháy mắt liền bể nát. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, hắn lấy ra chín diệp thần kiếm, một kiếm đâm về phía trước, thập giai tu vi, tăng thêm nghịch thiên kiếm đạo, tại phối hợp lấy kiếm 6 loại kiếm đạo này thần thông. Một kiếm này, uy lực vô tận, chém vào trên ánh trăng, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Nguyệt Quang bị đánh trở thành hai nửa, sau đó, Lâm Hiên lại là một kiếm. Đánh tới Nguyệt Linh lão tổ, Nguyệt Linh lão tổ biến sắc, nàng không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà có thể ngăn cản công kích của nàng. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, lạnh rên một tiếng, xuất thủ lần nữa, lần này không chỉ là Nguyệt Quang, nàng lộ ra bàn tay, bắt tới, uy lực so trước đó càng mạnh hơn, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, bàn tay cùng kiếm quang va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, ngay sau đó, Nguyệt Linh lão tổ bàn tay bị đẩy lui trở về, Nguyệt Linh lão tổ liên tiếp lui về sau 5 bước, mới dừng lại, khí huyết quay cuồng. Trợn mắt hốc mồm, nàng phủ, nàng cư nhiên bị Lâm Hiên cho đẩy lui. Nói đùa cái gì, nàng thế nhưng là 48 giai lão tổ. Cái kia trong tay Lâm Hiên mặc dù có bảo vật, nhưng hẳn là nguyên thần loại bảo vật a, nhưng mới rồi một kiếm kia đâu? Cũng không có nguyên thần chi lực, cái này cho thấy đối phương không vận dụng món kia bảo vật. Nhưng dù cho như thế, đối phương còn có thể đem nàng đẩy lui, cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi, quá nghịch thiên rồi, chẳng lẽ đối phương chiến lực chân chính đã không kém gì nàng sao? Không chỉ nàng chấn kinh, mặt khác hai đại lão tổ đồng dạng chấn động vô cùng. Bọn hắn đại não đều có chút choáng váng, Lâm Hiên lại lần nữa ra tay, trên người kiếm đạo chi lực triệt để bạo phát, Trảm Linh kiếm pháp lại là một kiếm chém về phía Nguyệt Linh lão tổ. Nguyệt Linh lão tổ quát lạnh một tiếng, song trưởng tề xuất, oanh một tiếng, nàng lần nữa bị đẩy lui, lần này bị đánh lui vài chục bước, khí huyết quay cuồng, hai tay run rẩy, chấn kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi. Nguyệt Linh lão tổ choáng váng, Kiếm Linh lão tổ phủ, Kim Linh lão tổ choáng váng, đây quả thật là Lâm Hiên sao? Thật là nhân tộc cái kia sâu kiến sao? 1000 nhiều năm trước, còn bị bọn hắn truy sát, không có chút nào lực trở tay, 1000 nhiều năm sau, liền đã có thể cùng bọn hắn chống lại, thực lực này tăng trưởng cũng quá nhanh a, đây không có khả năng a, không ai có thể nắm giữ tốc độ tu luyện như thế. Ngươi làm như thế nào? Tam đại lão tổ đồng thời kinh hô lên. Chương 10578, ngay tại ba cái lão tổ khiếp sợ thời điểm, Lâm Hiên tiếp tục ra tay, một kiếm hoành không đánh tới Nguyệt Linh lão tổ, xem ra nghĩ nhân cơ hội này triệt để đánh giết đối phương. Nguyệt Linh lão tổ bị đánh sợ, vậy mà không dám ngạnh kháng, nhanh chóng né tránh, nhưng mà, một kiếm này tốc độ lại ngoài dự liệu, chỉ lát nữa là phải đánh xuyên Nguyệt Linh lão tổ thân thể. Đúng lúc này, nơi xa có một đạo phi kiếm cuốn tới, như lưu tinh đụng vào Lâm Hiên kiếm khí phía trên, phịch một tiếng, hai kiếm va chạm như kinh lôi vang lên, kiếm khí như biển, bao phủ tứ phương, Lâm Hiên kiếm bị cản lại. Hắn nhíu mày nhìn về phía trước bay tới một đạo lão giả tóc trắng, chính là Kiếm Linh lão tổ. Hắn ngự kiếm phi tiên, lạnh giọng quát lên, Nguyệt Linh, không cần ngây người, tiểu tử này coi như lại mạnh lại như thế nào. Ba người chúng ta liên thủ nhất định có thể giết hắn. Không tệ, ba người liên thủ, Kim Linh lão tổ cũng là nhanh chân đi tới. Kim quang trên người chiếu rọi thiên địa, ta đã biết, Nguyệt Linh lão tổ hít sâu một hơi, áp chế lại trong lòng chấn kinh cùng sợ hãi. Nàng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt phóng ra thần bí Nguyệt quang, nàng nói, hai vị cận chiến, ta thi triển huyễn thuật, ảnh hưởng hắn, chúng ta liên thủ bắt lấy hắn. Kim Linh lão tổ gật gật đầu, gào thét một tiếng, xông về Lâm Hiên, vung tay lên, có hai tòa ngọn núi lớn màu vàng óng từ trên trời giáng xuống. Kiếm Linh lão tổ ngự kiếm phi tiên, nhất kiếm tây lai, ngập trời kiếm khí quét ngang mà ra. Nguyệt Linh lão tổ nhưng là ở phía xa, thi triển huyễn thuật sức mạnh, vô tung vô ảnh, ảnh hưởng Lâm Hiên. Lâm Hiên huy kiếm cùng với quyết đấu, một đạo chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, Lâm Hiên bị đẩy lui ra ngoài, kiếm khí đều bị đánh thành mảnh vụn. Ha ha ha, quá tốt rồi, Kim Linh lão tổ kích động cười to. Kiếm Linh lão tổ nói, tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi, ngươi coi như thực lực tăng nhiều, nhưng cũng không phải ba người chúng ta đối thủ. Nguyệt Linh lão tổ thấy thế, cũng tương tự cười, nàng không rõ ràng, Lâm Hiên vì cái gì thực lực tăng trưởng nhanh như vậy. Nhưng mà đối phương coi như lại mạnh, cũng đánh không lại ba tôn lão tổ a. Lần này nhất định phải trấn áp đối phương, đánh giết đối phương, không thể lại cho đối phương trưởng thành cơ hội. Lần này cần là để cho đối phương chạy trốn, vậy lần sau đối phương trưởng thành đến cái tình trạng gì? Bọn hắn cũng không dám tưởng tượng, ba tôn lão tổ liên thủ, quả nhiên đủ mạnh. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, thì tính sao, lần này hắn cũng sẽ không rút đi, hắn muốn báo thù tuyết hận. Lâm Hiên trong đôi mắt, phóng ra lạnh thấu xương sát ý, huy kiếm giết hướng về phía trước, vô cùng ngu xuẩn. Kim Linh lão tổ lạnh rên một tiếng, Kiếm Linh lão tổ đằng đằng sát khí, đã ngươi tự tìm cái chết, vậy thành toàn cho ngươi. Trên người hắn kiếm khí trùng thiên, giết hướng Lâm Hiên. Nguyệt Linh lão tổ đồng dạng ra tay thi triển huyễn thuật, công kích Lâm Hiên nguyên thần, ba cỗ sức mạnh lần nữa bao phủ Lâm Hiên, chỉ lát nữa là phải đem Lâm Hiên đánh bay. Nhưng vào lúc này, Lâm Hiên thân ảnh lại là trong nháy mắt trở nên mơ hồ, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. Oanh một tiếng, phía trước tựa là hủy diệt sức mạnh bộc phát. Kim Linh lão tổ cười ha ha, đánh trúng vào. Kiếm Linh lão tổ lạnh rên một tiếng, lần này đối phương không chết cũng phải trọng thương, lần trước ba người liên thủ trực tiếp đánh bể Hắc Vũ sứ giả, tiểu tử này lại mạnh, chẳng lẽ còn có thể so Hắc Vũ sứ giả cường đại. Đối phương coi như luyện tổ long giáp, một kích này cũng khó có thể tiếp nhận, kế tiếp bọn hắn liền muốn thật tốt giày vò đối phương. Nghĩ tới đây, Kim Linh lão tổ cùng Kiếm Linh lão tổ nhìn chằm chằm phía trước cơn bão năng lượng, chuẩn bị chờ phong bạo lắng lại một chút liền đi qua giày vò Lâm Hiên. Nhưng vào lúc này, hậu phương truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, không tốt, là Nguyệt Linh lão tổ âm thanh, ai tại động thủ? Kim Linh lão tổ sắc mặt đại biến, Kiếm Linh lão tổ càng là đột nhiên quay đầu nhìn về hậu phương. Hắn con người đột nhiên rụt lại, hít vào khí lạnh, chỉ thấy Nguyệt Linh lão tổ, thân thể bị đánh thành hai nửa, máu nhuốm đỏ trường không, làm sao lại cái dạng này a? Kim Linh lão tổ đều điên rồi, là ai tại động thủ? Chẳng lẽ chung quanh còn có địch nhân sao? Là Lâm Hiên. Kiếm Linh lão tổ ánh mắt như thần kiếm, bổ ra thiên địa, hắn phát hiện, phía trước trong hư không có một đạo bóng người, một cái tuổi trẻ bóng người, chính là Lâm Hiên, làm sao có thể? Kim Linh lão tổ không thể tin được, tiểu tử kia không phải bị chúng ta đánh trúng vào sao? Không phải đáng bị đến trọng thương sao? Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở hậu phương? Đáng chết, bị hắn né tránh, Kiếm Linh lão tổ nói, chúng ta khinh thường, mau ra tay. Nói xong, hắn lần nữa vung ra một kiếm này hóa thành đầy trời phong bạo, cuốn tới, Kim Linh lão tổ cũng là ra tay, đấm ra một quyền, nắm đấm màu vàng óng, thế như trẻ tre, quét ngang hết thảy, hai người đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên lần nữa biến mất không thấy, hắn né tránh một kích này, tại xuất hiện thời điểm, đã tới Nguyệt Linh lão tổ trước mặt. Bây giờ Nguyệt Linh lão tổ thân thể vừa mới khôi phục, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, nhưng nháy mắt sau đó, trước mắt nàng một hoa, Lâm Hiên đã xuất hiện. Nguyệt Linh lão tổ tê cả da đầu, dọa đến xoay người rời đi, muốn đi, hừ. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, một kiếm chém ra, long hành kiếm khí, trảm linh kiếm pháp, bổ ra đối phương thân thể. Nguyệt Linh lão tổ căn bản không chịu nổi, phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, bể tan tành thân thể lui lại, muốn khép lại, nhưng lúc này đây, trên vết thương có cường đại sắc bén khí tức, vậy mà không cách nào khép lại, làm sao lại cái dạng này a? Nàng mộng, Lâm Hiên lần nữa đánh tới, trảm linh kiếm pháp bị hắn thi triển đến cực hạn, lại phối hợp lớn long kiếm hồn, uy lực mạnh mẽ tới cực điểm, Nguyệt Linh lão tổ hoàn toàn bị khắc chế, mấy thân kiếm thân thể liền bị đánh bể, chỉ có Nguyệt Thần trốn hướng về phía phương xa. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, thôi động luân hồi kiếm chém qua, Nguyệt Linh lão tổ hóa thân thành trăng khuyết, cùng luân hồi kiếm va chạm, trong nháy mắt, hắn nguyên thần liền lắc lư, phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng. Nguyệt Linh lão tổ thật sự bị dọa, làm sao có thể a? Đối phương tu vi coi như đột phá nhất cấp, có thể hay không có thể thực lực mạnh như vậy nha? Chẳng lẽ nàng hoàn toàn không phải là đối thủ sao? Lại là nhất kích, nàng nguyên thần cũng bị đẩy lui ra ngoài, ảm đạm vô quang, nàng hoảng sợ nói, Kiếm Linh, Kim Linh, hai người các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Mau tới giúp ta nha. Vừa nói, nàng một bên thoát đi, đây hết thảy đều chỉ phát sinh ở trong nháy mắt, Kim Linh lão tổ cùng Kiếm Linh lão tổ phản ứng lại. Xuất thủ lần nữa, nhưng Lâm Hiên tốc độ quá nhanh, Lâm Hiên kim bằng thân pháp nguyên bản là cực kỳ cường hãn. Bây giờ thân pháp luyện đến thành nhỏ cảnh giới, tốc độ càng là cực nhanh, đã vượt ra khỏi 48 giai, những lão tổ này căn bản theo không kịp Lâm Hiên tốc độ. Hai người công kích bị Lâm Hiên dễ dàng né tránh, lại là một cái lắc mình, Lâm Hiên đi tới Nguyệt Linh lão tổ nguyên thần trước mặt. Dùng luân hồi cổ kinh, thôi động luân hồi kiếm hồn, chém xuống một kiếm, cường đại luân hồi chi lực, bao phủ Nguyệt Linh lão tổ nguyên thần, cái kia nguyên thần hoảng sợ nói, đây là luân hồi kiếm, hắn vạn phần hoảng sợ, chẳng lẽ, Lâm Hiên nắm giữ là trong truyền thuyết, thiên hạ ngũ kiếm một trong sao? Dừng tay, ta chịu thua, Nguyệt Linh lão tổ cầu xin tha thứ, nhưng vô dụng, Lâm Hiên sớm đã sát ý ngập trời, chém xuống một kiếm, Nguyệt Linh lão tổ hôi phi yên diệt, giải quyết một cái, còn có hai cái. Lâm Hiên quay người tập trung vào Kim Linh lão tổ cùng Kiếm Linh lão tổ. Hai đại lão tổ, nguyên bản nổi giận đùng đùng đang tại đánh tới, nhưng nhìn đến phía trước một màn, hai người đột nhiên ngừng lại, hai người mắt mở thật to, một cỗ ý lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, gì tình huống, Nguyệt Linh lão tổ biến mất, lúc này mới thời gian bao lâu a? Trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt, làm sao có thể, tiểu tử này, làm sao có thể mạnh đến tình trạng như thế? Chương 10579, chém giết một cái, 48 giai tuyệt thế thần vương. Cần gì dạng thực lực đâu, đơn đấu lời nói là không thể nào, hai người bọn họ là làm không được, nếu như hai người liên thủ, ngược lại là có thể làm được, nhưng cũng không thể nào miểu sát, nghĩ miểu sát, trừ phi ba cái cùng giai cái khác lão tổ đồng loạt ra tay, giống như đánh nổ, hắc vũ như thế, nhưng còn bây giờ thì sao, Lâm Hiên vậy mà nhẹ nhõm như thế, liền chém giết một cái 48 giai, tuyệt thế thần vương, cái này quá bất khả tư nghị, tiểu tử này thực lực, coi như không bằng ba người bọn hắn lão tổ cộng lại, cái kia cũng vượt xa hai người bọn họ. Nghĩ tới đây, Kim Linh lão tổ, Kiếm Linh lão tổ hai người liếc nhau, không nói hai lời, xoay người rời đi, liền trước mắt tình huống này, hai người bọn họ liên thủ đều áp chế không nổi Lâm Hiên. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, xông về Kiếm Linh lão tổ, lắc mình mấy cái, liền đi tới Kiếm Linh lão tổ sau lưng, sau đó chém xuống một kiếm, đang tại đào tẩu Kiếm Linh lão tổ, cảm nhận được sau lưng truyền đến tiếng xé gió, thân hình thoát một cái lướt ngang ra ngoài, một tiếng vang thật lớn, hắn nguyên lai, vị trí bị đánh ra một vết nứt. Cường đại kiếm đạo phong bạo, giống như biển cả đập tứ phương, Kiếm Linh lão tổ cũng bị cỗ lực lượng này chấn động đến mức khí huyết quay cuồng, chờ hắn áp chế lại thể nội thần huyết thời điểm, phát hiện chung quanh đã kiếm khí ngập trời, tạo thành một cái kiếm đạo thế giới, hắn đã không chỗ có thể trốn, các ngươi liên thủ truy sát ta, các ngươi giết Hắc Vũ sứ giả, thù này ta nhất định sẽ báo, có thủ đoạn gì ngươi liền thi triển đi ra a, bằng không ta liền muốn tiễn đưa ngươi xuống địa ngục. Lâm Hiên đứng tại kiếm đạo thế giới bên trong, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Kiếm Linh lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng thả ta rời đi, bằng không Kiếm Linh tộc cùng ngươi không chết không ngừng. Hừ, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, không chết không thôi, tốt, cấp độ kia diệt ngươi, ta rồi đi diệt Kiếm Linh tộc, ngươi dám? Kiếm Linh lão tổ điên cuồng gào thét, trên người hắn kiếm khí bạo phát, hóa thành ngàn vạn kiếm khí, những kiếm khí này phô thiên cái địa lao đến, giống như ngàn vạn thần kiếm vãi hướng Lâm Hiên, rầm rầm rầm, kiếm đến thế giới đều bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, phảng phất thế giới hủy diệt, cỗ này uy lực thật là quá mạnh mẽ, đã chạy trốn tới chân trời Kim Linh lão tổ đều cảm ứng được. Hắn quay đầu nhìn lại, trong lòng kinh hô, đây là Kiếm Linh lão tổ khí tức, xem ra hắn cũng cùng Lâm Hiên đối đầu tay, thầm nghĩ lấy, tốc độ của hắn càng nhanh, trực tiếp trốn về gia tộc, kiếm đến thế giới bên trong. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, đối mặt cái này tuyệt thế nhất kiếm, đồng dạng nhất kiếm chém ra, ở trên người hắn cũng vọt ra khỏi ngàn vạn kiếm khí. Bất quá những kiếm khí này, ở trước mặt hắn nhanh chóng dung hợp, tạo thành một đạo duy nhất kiếm khí, đạo kiếm khí này mang theo sức mạnh nghịch thiên, đâm về phía trước, thẳng tiến không lùi, thế như trẻ tre, nháy mắt sau đó, hai người kiếm đạo trên không trung va chạm, một tiếng vang thật lớn, kiếm đến thế giới bị trong nháy mắt xé nát bấy, đầy trời kiếm khí, bị một kiếm chặt đứt, Kiếm Linh lão tổ thổ huyết bay ngược, nhận lấy trọng thương, trên người hắn hiện đầy vết kiếm, máu tươi nhuộm đỏ thân thể của hắn, làm sao có thể, kiếm đạo của hắn như thế nào mạnh như vậy? Kiếm Linh lão tổ trừng to mắt, không thể tin được, hắn trên kiếm đạo tạo nghệ vô cùng cao, cho nên hắn liếc mắt liền nhìn ra, Lâm Hiên kiếm đạo càng đáng sợ hơn. Hơn nữa vừa rồi, đối phương giống như đem nhiều loại kiếm đạo trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Đây là thủ đoạn gì? Quá nghịch thiên rồi, khác biệt kiếm đạo, giữa hai bên còn có thể dung hợp. Nói đùa cái gì, coi như hắn là kiếm linh thể, đều không làm được nha. Có lẽ bọn hắn lão tổ tông, đời thứ nhất kiếm linh có thể làm được, nhưng mà tối đa cũng chỉ có thể dung hợp một hai loại kiếm đạo a. Nơi nào giống Lâm Hiên dạng này, trong nháy mắt đem nhiều loại kiếm đạo hòa làm một thể. Đây quả thực là nghịch thiên, gia hỏa này là cái quái vật. Kiếm Linh lão tổ không còn dám chiến, chỉ một kiếm hắn liền bại, hắn xoay người rời đi, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lay động huyết mạch chi lực, hóa thân thành kiếm, bất quá một kiếm này, đồng thời không có giết hướng Lâm Hiên, mà là bay về phía phương xa, kiếm quang lóe lên, Kiếm Linh lão tổ thân ảnh liền biến mất không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.